Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 609, hai cái răng. Thiệu Huyền dự tính đi trước Thảo Nguyên thời điểm, quyết định tới Phong Bộ Lạc một chuyến. Một cái là nhìn cái này bộ lạc đến cùng như thế nào. Hiếm có cái quen thuộc Thảo Nguyên bộ lạc. Đệ nhị chính là Phong Bộ Lạc nơi vị trí địa lý tương đối đặc thù. Bọn họ sẽ gặp được một ít bộ lạc khác viễn hành giả. Thảo nguyên này một phiến là mùa đông trước tháp đội thuyền cũng không đến qua địa phương. Thiệu Huyền dự tính từ Phong Bộ Lạc tay, nhường bọn họ giúp tuyên truyền. Mặc dù không có chính thức mời, nhưng Thiệu Huyền cũng đối IT bọn họ nói qua. Nếu là có thời gian, có thể đi trước Viêm Hà khu giao dịch, có thể đuổi lên yến hội tự nhiên hảo. Không đuổi kịp cũng có thể đi mua một ít gia thú chờ. Cũng không phải là mỗi một bộ lạc đều có thể phái ra đi xa đội ngũ. Phong bộ lạc liền không có thành lập. Bọn họ vẫn luôn chỉ là lưu tại chỗ. Chờ những bộ lạc khác đi xa đội ngũ đến cửa. Chợt vừa nghe đến Thiệu Huyền mà nói. Phong bộ lạc mọi người kinh ngạc dị thường. Thành lập khu giao dịch cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Ở những địa phương khác đều có khu giao dịch. Nhưng Thiệu Huyền cùng bọn họ trò chuyện thời điểm tiết lộ mà nói. Nhường Phong Bộ Lạc mọi người cho đến Thiệu Huyền rời khỏi. Đều không lấy lại tinh thần. Khu giao dịch liền thôi đi. Nhưng mà yến hội, đó cũng không phải là có thể tùy tiện cử hành. Huống chi là tương tự tiệc khoe dầu quy mô. Quả thật làm người ta khó mà tin nổi. Đối với đem đồ ăn nhìn đến so mệnh còn trọng yếu người tới nói. Nhường bọn họ cầm ra đồ ăn cử hành thịnh yến. Quả thật chính là muốn bọn họ mệnh. Cho nên bọn họ mới hâm mộ đố kỵ những thứ kia có thể lấy ra lượng lớn dư lại đồ ăn tới cử hành yến. Hội bộ lạc, tiệc khoe dầu cấp bậc yến hội. Cử hành đến thành công tiêu chuẩn chính là. Ở yến hội kết thúc lúc sau. Còn có lượng lớn đồ ăn dư lại. Tê tỉnh hồn lại IT hít sâu một hơi. Trước mắt đã không có Thiệu Huyền bóng dáng. Trên bầu trời con ưng kia bóng dáng cũng càng ngày càng xa. Chỉ còn lại một cái không đại tiểu điểm. Rất nhanh biến mất. Thủ lĩnh, vừa mới người kia, nói là sự thật. Một cái phong bộ lạc chiến sĩ thời điểm này mới dám tiến lên hỏi thăm. Vừa mới hắn thật sự là bị trên bầu trời kia chỉ cự ưng kinh sợ đến. Hắn cùng Thiệu Huyền cũng không quen. Bây giờ chờ Thiệu Huyền cùng con ưng kia rời khỏi. Mới có dũng khí hỏi ra tiếng. IT vốn định hồi một câu ta làm sao biết. Nhưng là lời đến trước miệng. Tầm mắt lại rơi ở ôm kia khỏa so hắn còn muốn cao to lớn răng thú thượng. Đầu lưỡi giống như là thắt nút tựa như. Làm sao cũng nói không ra lời. Răng thú dựng lên. Một đầu chống mặt đất. IT ngồi trên lưng ngựa. Ôm răng thú. Để tránh răng thú đổ rồi. Như vậy đại răng thú. Hắn nếu là không mượn ngoại lực, liền tính có thể chính mình ôm, nghĩ hành động tự nhiên cũng tương đối khó khăn, ngựa cũng đại khái sẽ bị ép nửa bước khó đi, giang thú đều như vậy đại, có thể tưởng tượng được con cự thú kia có nhiều to lớn. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua như vậy cự thú, nhưng bằng hắn kinh nghiệm, vẫn có thể từ ôm viên này giang thú thượng nhìn ra rất nhiều chuyện. Viên này giang thú thượng còn có vết máu. Rút ra thời gian cũng không lâu. Hơn nữa, cho dù đây chẳng qua là một khỏa thoát ly thú thể giang thú. Nhưng kia cổ thuộc về hung thú hãn mãnh khí tức như cũ dừng lại ở giang thú bên trên. Vừa mới hắn tiếp lấy giang thú thời điểm. Dưới háng chân ngựa mềm nhũn kém chút nằm xuống. Hơn nữa, rất nóng nảy. Nếu không phải con ngựa này là hắn từ nhỏ nuôi đến đại. Thuần đến vô cùng hảo. Sớm ở Thiệu Huyền ném ra giang thú một khắc kia liền sợ hãi kêu chạy. Lại suy nghĩ một chút vừa mới Thiệu Huyền ung dung cõng hai khỏa to lớn giang thú từ cao cao lưng. Chim ưng thượng nhảy xuống. Đứng vững vàng. Sau đó giống như là ném bóng cao su một dạng dễ như trở bàn tay đem giang thú cho ném ra tới. Viêm giác bộ lạc. Như vậy người hẳn không ít đi. Như vậy bộ lạc không có năng lực cử hành yến hội. IT chính mình cũng không tin. Ở phong bộ lạc truyền thống cách nhìn bên trong. Mấy năm gần đây mới ló đầu viêm giác bộ lạc. Cho dù cũng ra quá ngọn gió. Tỉ như diệt rớt vạn thạch bộ lạc chờ một chút. nhưng ly mấy cái khác nhãn hiệu lâu đời đại bộ lạc vẫn là có rất chênh lệch lớn. Nhưng bây giờ, không ít người ý nghĩ đã bắt đầu thay đổi. Có lẽ, bọn họ đại đại đánh giá thấp cái kia bộ lạc. Hai khỏa răng thú, một khỏa bị ET tiếp lấy, một viên khác không ai dám tiếp. Ở Thiệu Huyền ném ra tới thời điểm, chỗ đó ngựa không đợi người cưỡi ngựa làm ra phản ứng, liền mau mau lui về phía sau tận mấy bước. Đó là động vật tìm lợi tránh hại thiên tính. Bọn nó có thể cảm nhận được răng thú thượng truyền tới mãnh thú khí tức. Đầu, thủ lĩnh, cái răng này làm thế nào? Ở Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, những người khác liền mau mau xuống ngựa đi tới trên đất một viên khác răng thú trước. Sờ tới sờ lui, khoảng cách gần cảm thụ răng thú thượng khí tức. Cho dù không thể nhìn thấy cự thú hoàn chỉnh hình thái, nhưng vẫn có một loại kinh hãi thớ thịt cảm giác. Bất quá, càng là cảm giác hãi hùng khiếp vía, mọi người càng là yêu thích không buông tay. Mang về, E.T. nói, này hai khỏa răng thú là Thiệu Huyền đưa ra. Cái này thuộc về bộ lạc chi gian tặng cho lễ vật. Răng thú thượng còn có khác chữ. Viêm giác Thiệu Huyền tặng cho phong bộ lạc loại nét chữ. Còn có khắc viêm giác đồ đằng. Răng thú cứng rắn lại to lớn. Ở cứng rắn vật thể trên khắc chữ vẽ tranh cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng trước mắt răng thú thượng, chữ cùng đồ văn đều tương đối lưu loát, vô cùng tinh xảo. Hắn không tìm được bất kỳ tì vết. Thiệu Huyền dùng cái gì ở răng thú trên khắc chữ vẽ tranh? E.T. không biết. Hắn bây giờ cũng không tâm tình đi cân nhắc cái kia. Động động tay, ở nhãn nhụi răng thú thượng sờ sờ. Răng thú nhãn nhụi trình độ chứng minh con cự thú kia thường xuyên sử dụng này hai khỏa răng thú, mà không phải là trang sức. Đây là thật mãnh thú dùng để săn đồ ăn răng thú. Tàn sát khí tức còn tồn lưu. Viêm giác bộ lạc, viêm hà khu giao dịch. Thu hồi tầm mắt, E.T. chỉ huy người đem hai khỏa răng thú đưa về trong bộ lạc. Nếu đưa ra, bây giờ cũng liền thuộc về bọn họ phong bộ lạc. Bọn họ thậm chí có thể chuyển tay một cái lại bán lại giá cao. Chỉ là, đừng nói E.T. không muốn. Cái khác phong bộ lạc chiến sĩ cũng sẽ không nguyện ý liền như vậy đem này hai khỏa to lớn răng thú đưa đi. Quả nhiên, ở E.T. bọn họ đem hai khỏa răng thú mang về lúc sau, phong bộ lạc thủ lĩnh liền có thể đoán được Thiệu Huyền dự tính. Đây là một món đôi bên cùng có lợi sự tình. Đồng thời, hắn cũng là thật thích này đối răng. Còn đem kia hai khỏa răng thú bày ở phòng mình trước cửa. Một trái một phải, môn thần tựa như, phong bộ lạc thủ lĩnh mỗi ngày còn đích thân dùng da thú cẩn thận lau chùi răng thú. Rất sợ răng thú sinh cho dính vào vụn cỏ bụn, giống như bảo đao không thể phủ bụi. Hai khỏa răng thú, nên duy trì nó sắc bén nhãn nhụi, tựa như lần nữa trang hồi thú miệng đi liền có thể tiếp tục săn giết con mồi giống nhau. Hai khỏa răng thú ở phong trong bộ lạc đưa tới náo động. Mà từ sau đó, mỗi cái đến tới phong bộ lạc đi xa đội ngũ, đều sẽ bị kia hai khỏa bắt mắt răng thú hấp dẫn. Ở biết được phong bộ lạc không tính đem này hai khỏa răng thú bán ra lúc sau, còn rất là đáng tiếc than thở. Trên đại lục tuyệt đại đa số địa phương cũng không tồn tại như vậy mãnh thú. Muốn tìm được như vậy mãnh thú, giống nhau sẽ đi hung thú sơn lâm. Trước kia không ai dám đi, bây giờ đi cũng rất khó tìm. Hung thú sơn lâm ở năm ngoái kia chàng thiên địa tai biến bên trong biến hóa quá đại, không người sẽ đi qua. Mà răng thú thượng sở khắc xuống chữ cũng nhường càng nhiều người nhớ được viêm giác bộ lạc. Chỉ cần vừa nhắc tới viêm giác bộ lạc, đi qua phong bộ lạc viễn hành giả liền sẽ liên tưởng đến kia hai khỏa răng thú. Sau đó bừng tỉnh, nga, các ngươi nói chính là cái kia có thể đi săn cự thú viêm giác bộ lạc a. Cùng viêm giác đồng thời truyền ra, còn có viêm hà khu giao dịch. Thiệu Huyền ở một viên khác răng thú thượng vẽ ra từ thảo nguyên đến tới viêm hà khu giao dịch đơn. Giản bản đồ. Dùng chính là cực khó bạc màu thuốc màu. Liền tính thời gian lâu rồi thuốc màu cởi ra, khắc ở răng thú thượng hoa văn cũng sẽ không biến mất. Rất nhiều đến đây đi xa đội ngũ cũng đem cái kia bản đồ phỏng vẽ đi xuống. Có dũng khí chiếu bản đồ đi trước viêm hà khu giao dịch thử một lần người không ít. tốt nhất gia thú, tốt nhất hung thú thịt. Đối với rất nhiều bộ lạc người tới nói đều là cực lớn dụ hoặc. Những cái này đều ở Thiệu Huyền trong dự liệu. Liền ở phong bộ lạc người. Cùng với những thứ kia nhìn thấy giang thú đi xa các đội ngũ nghị luận Viêm Giác cùng Viêm Hà khu. Giao dịch thời điểm, Thiệu Huyền đã dọc theo bản đồ tới hồi bộ lạc. Hồi bộ lạc có rất đại một phiến bãi cỏ. Đồng thời còn có trùng điệp không biết tận cùng trên dãy núi một đoạn. Những thứ kia đều là thuộc về hồi bộ lạc địa bàn. Ở hồi bộ lạc địa bàn ven rìa lúc, Thiệu Huyền liền nhìn thấy không trung tuần tra ưng. Kia chỉ là một chỉ cũng không trải qua núi ưng chi biến ưng. Vừa thấy được cha cha nó liền kêu một tiếng. Nó đã từng thấy qua cha cha. Ban đầu Thiệu Huyền đi biển bên kia. Cha cha chính mình chạy đến hồi bộ lạc tới thời điểm. Cùng hồi bộ lạc thực sự nhiều sơn phong cự ưng đánh qua đối mặt. Chỉ là, bây giờ cha cha biến hóa rất đại. Con ưng kia nhất thời không nhận ra được. Kêu thanh trong mang theo báo động trước tín hiệu. Tiếu cha cha không để ý con ưng kia cảnh cáo. Tự cố tự kêu một tiếng. Kêu thanh càng đại càng sắc bén. Giống như là muốn xé rách phía trên tầng mây giống nhau. Bất quá, Thiệu Huyền biết ở nơi này không thể bay loạn. Cho nên ra hiệu cha cha không nên tùy ý xông loạn. Đồng thời đối không chung cái kia tuần tra người cầm ra một khối thạch bài. Đó là sớm nhất thời điểm. Thiệu Huyền ở núi ưng đỉnh đạt được. Là hồi bộ lạc một chỉ cự ưng tặng cho. Phiền toái thông báo một tiếng. Liền nói Viêm Giác Thiệu Huyền tới bái phỏng. Thiệu Huyền hô. Tuần tra chiến sĩ rất trẻ tuổi. Nguyên bản nhìn Thiệu Huyền thần sắc mang theo rõ ràng địch ý. Nhưng ở nhìn thấy Thiệu Huyền lấy ra khối thạch bài kia lúc sau. Thần sắc trở nên rất vi diệu. Nếu Thiệu Huyền là một thân một mình qua tới. Hoặc là mang theo những người khác cưỡi cái khác thú vật. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng khối thạch bài kia chân thực tính. Hơn nữa còn sẽ thổi vang địch tấn công tiếu. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền ngồi kia chỉ cự ưng đích đích xác xác là sơn phong cự ưng. Cùng bọn họ bộ lạc ưng thuộc về cùng một loại. Mà không phải là thiên sơn bộ lạc cái loại đó ưng. Viêm Giác bộ lạc, nghe nói là Viêm Giác. Chiến sĩ kia trong lòng ngược lại là đã tin tưởng Thiệu Huyền mấy phần. Hắn nghe nói qua, bọn họ hồi bộ lạc ở cùng Viêm Giác hợp tác. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy Viêm Giác bộ lạc không tư cách kia. Bất quá là một cái xa suốt bộ lạc mà thôi. Không biết vì cái gì đầu mục cùng thủ lĩnh bọn họ sẽ chọn cùng Viêm Giác hợp tác. Nhưng mà, nhìn thấy cách đó không xa kia chỉ cự ưng. Hắn nguyên bản cách nhìn dao động. Con ưng kia, so đi qua một lần núi ưng, sơn đao còn muốn đại. Không biết cổ lạp đầu mục là có hay không quen biết đối phương. Ngươi chờ một chút, chiến sĩ kia cũng không có móc tiếu động tác. Chỉ là hai gò má động động. Một cái màu trắng cốt tiếu liền xuất hiện ở hắn trong miệng. Sắc bén tiếng còi như ưng minh giống nhau. Mang theo đặc biệt tiết tấu truyền ra. Ở trong thiên địa vọng về. Lúc trước kia chỉ tuần tra ưng kêu thanh dẫn qua tới một ít ở những địa phương khác tuần tra người. Chỉ là bọn họ cũng không thể làm chủ. Bọn họ trước kia không có đi theo đi xa qua. Chưa thấy qua Thiệu Huyền. Không cách nào nhận rõ Thiệu Huyền thân phận thật giả. Không biết có thể làm chủ người lúc nào có thể tới. Điểm này nhàn rỗi thời gian. Trên bầu trời người chia làm hai nhóm. Phân biệt rõ ràng. Một bên là hồi bộ lạc tuần tra người. Một bên khác chính là đứng ở lưng chim ưng thượng Thiệu Huyền. Người chính là Thiệu Huyền. Một cái hồi bộ lạc chiến sĩ quan sát Thiệu Huyền tận mấy mắt. Thiệu Huyền danh tự này ở hồi trong bộ lạc có rất nhiều người đều biết được. Đi xa đội ngũ trở về thời điểm cũng mang về không ít tin tức. Trong đó bị các đầu mục nhắc tới nhiều nhất chính là Viêm Giác Thiệu Huyền. Cái này làm cho rất nhiều hồi bộ lạc người trẻ tuổi không chịu phục. Không thấy tận mắt sự tình. Bằng vào nghe nói bọn họ nhưng không thừa nhận. Bên này hồi bộ lạc mấy người đang định nói cái gì. Chờ bọn họ ưng liền lui về phía sau một điểm. Tựa hồ cảm thấy còn chưa an toàn. Lại lui về phía sau chút. Ở bọn họ không có mở miệng thời điểm. Cùng bọn họ hợp tác sơn phong cự ưng cực ít sẽ phát sinh như vậy tình huống. Như vậy tình huống dị thường đem bọn họ sự chú ý kéo về. Chuyển tới đối diện kia chỉ đại sơn phong cự ưng trên người. Tựa hồ, đối diện con ưng kia tâm tình không quá hảo. Sơn Phong cự ưng tâm tình hảo thời điểm dễ dàng đánh nhau. Tâm tình không tốt thời điểm, càng dễ dàng đánh nhau. Cũng khó trách bên này mấy chỉ ưng lui về phía sau. Bên này mấy chỉ đều là không có trải qua núi ưng chi biến. Mà đối phương kia chỉ, rõ ràng cao hơn không biết mấy cái cấp bậc. Đánh lên liền tính bên này số lượng nhiều. Có thể 5 đánh 1, 6 đánh 1, nhưng chưa chắc có thể chiếm cứ ưu thế. Rất khả năng bị bại còn rất thảm. May mà đối diện con ưng kia tạm thời không có muốn đánh nhau ý tứ. Chỉ là tâm tình không tốt mà thôi. Hồi bộ lạc mấy cái này chiến sĩ cũng không biết. Cha cha sở dĩ không bắt đầu động móng nguyên nhân. Cũng không phải là nó không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Sơn Phong cự ưng không cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm. Sự thật thực ra là Thiệu Huyền động hai cái chân. Đây là ra hiệu cha cha chớ làm loạn ý tứ. Hơn nữa, tâm tình không tốt khi dễ tiểu ưng có ý gì, liền tính muốn động tay, cũng phải chờ đến hồi bộ lạc đại ưng xuất hiện đi. Cho dù không động móng, cha cha cặp mắt ưng kia ở trên người đối phương quét qua thời điểm. Bên kia mấy người cùng ưng đều thần sắc khẩn trương, chính là bởi vì hiểu rõ Sơn Phong cự ưng tập quán. Bọn họ mới càng minh bạch, Sơn Phong cự ưng một khi nháo khởi tính khí tới cũng không phải là chơi vui. Tiếu, một tiếng ưng minh từ xa xa truyền tới. Tiếp lại là mấy tiếng ưng minh, từ bất đồng phương vị truyền tới. Đó là những địa phương khác người nghe đến động tĩnh chạy tới. Có hai cái phương vị bay tới chỉ là ưng. Không nhìn thấy ưng trên lưng có người. Đại khái là thời điểm này người không ra nhiệm vụ. Ưng liền chính mình hành động. Nghe đến thanh âm trực tiếp tới. Cái thứ nhất ưng minh thanh là từ sơn đao phát ra. Sơn đao trên lưng người là Cổ Lạp. Ha ha, Thiệu Huyền, không nghĩ đến vậy mà là ngươi. Cổ Lạp nhìn thấy cha cha thời điểm còn kinh ngạc một phen. Hắn đồng dạng không nhận ra cha cha tới. Bay gần một chút mới nhận ra lưng chim ưng thượng Thiệu Huyền. Ta lần này nhưng là cố ý qua tới mời các ngươi. Thiệu Huyền nhường cha cha bay gần. Đem trên tay một phần cuộn da thú ném về phía Cổ Lạp. Cổ Lạp đem tầm mắt từ cha cha trên người thu hồi. Tiếp lấy cuộn da thú. Mở ra nhanh chóng nhìn một cái. Chỉ là, nhìn hoài nhìn mãi. Trên mặt hắn cười một ngưng. Giống như là nhìn không hiểu giống nhau. Lại từ đầu nhìn một lần. Lại nhìn một lần. Tin chắc chính mình không nhìn lầm. Cổ Lạp càng khó hiểu. Viêm giác không là bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân. Rời khỏi bọn họ tổ địa. Toàn bộ lạc di rời, đi một địa phương khác lần nữa sinh sống sao? Một cái bị ép di rời bộ lạc, không phải hẳn khó khăn trùng trùng sao? Làm sao bây giờ lại là thành lập khu giao dịch, lại là muốn cử hành yến hội? Nếu là thật qua đến không hảo mà nói, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Nguyên tưởng rằng Thiệu Huyền tới cầu viện, lại không nghĩ rằng sự tình lại bất ngờ. Bất kể sự tình đến cùng như thế nào, cho dù có lại nhiều nghi vấn, bây giờ cũng không phải nói tỉ mỉ thời điểm. Người gấp rút lên đường cũng mệt mỏi. Không bằng trước tiên ở chúng ta bộ lạc nghỉ ngơi một chút như thế nào? Cổ Lạp thu cất cuộn da thú. Hỏi, vậy thì phiền toái. Thiệu Huyền nói, Cổ Lạp vỗ một cái sơn đao. Trở về, cha cha theo sau đuổi theo. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.